Minh Vương trở về, chương 98, 98, tôi muốn giết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái không trả lời Eric ngay mà vén tóc ra sau, sau đó tháo dây chun đang ngậm trong miệng ra, buộc thành đuôi ngựa. Ồ, động tác này của cô rất mê người nha. Eric nhún vai, nhưng thật xin lỗi, kỳ thực ta thích đàn ông. Không biết tại sao, sự xuất hiện của cô gái mang đến cho Eric một cảm giác mơ hồ không thể giải thích được. Rõ ràng có thể nhìn rất rõ nét mặt của nàng, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ cảm thấy có chút hư ảo khó tả. Đại khái chính là gần ở trước mắt, nhưng lại như xa tận chân trời. Tuy nhiên, Eric lúc này không cảm thấy có gì không ổn, anh chỉ muốn nhanh chóng đuổi cô gái này đi. Hôm nay tôi còn có việc, có thể ngày mai trở lại không? Eric dường như bất đắc dĩ nói, cô rất đẹp, vì vậy nếu cô lại đến vào ngày mai, tôi sẽ miễn phí cho cô một ly cà phê. Cô nên biết, đây là ưu đãi lớn nhất của tôi rồi đó. Bây giờ mới 9 giờ, không phải 11 giờ tối mới đóng cửa sao? Cô gái nhìn đồng hồ, cười nói, tôi thừa nhận, nụ cười của cô rất đẹp, nhưng điều này cũng không đủ lý do cho cô ở lại. Eric lại nói, hôm nay tôi có chút việc nên phải đóng cửa sớm. Tiểu thư xinh đẹp, xin hãy thông cảm. Cô gái mỉm cười, đóng laptop lại, cất vào trong túi sách, nói. Ta nghĩ bây giờ ngươi nhất định rất tức giận muốn ném ta ra ngoài đúng không? Không, tôi là một quân tử, cho dù có sốt ruột đến đâu, cũng sẽ không làm ra chuyện thô lỗ như vậy. Eric nhún vai nói, thưa tiểu thư, có vẻ như cô có một sự hiểu lầm sâu sắc về tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái vẫn là nụ cười mờ nhạt. Ngươi không chỉ muốn ném ta ra ngoài, thậm chí còn muốn giết ta. Trời ơi, cô đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi muốn giết cô. Chỉ vì cô ngồi lì không chịu đi, Eric khoa trương ôm đầu, sau đó khoát khoát tay. Quên đi, chúng ta đừng đùa nữa, cô đi, tôi đóng cửa, được chứ? Cô gái lắc đầu, đứng dậy. Ta biết, ngươi cả ngày hôm nay là đang chờ người. Nhưng người mà ngươi chờ vẫn chưa tới, nên bây giờ ngươi phải đi tìm bọn họ. Nghe xong câu này, vẻ mặt Eric lập tức tràn đầy kinh ngạc. Tinh mang trong mắt cũng trong nháy mắt liền nồng đậm lên. Cô là ai? Eric nhíu mày hỏi, một ý định giết người mạnh mẽ xuất hiện trong đầu hắn. Người đến từ Liên bang Hắc Ưng, làm việc tại Cục An ninh Quốc gia, thuộc tổ săn giết của Thiếu tướng Tina. Lần này tôi phối hợp với ngươi còn có 3 tổ viên, ta nói đúng không? Cô gái mỉm cười, đối mặt với Eric toàn thân sát khí, trong mắt cũng không có bất kỳ ý khẩn trương nào. Làm sao cô biết điều này? Eric rõ ràng choáng váng. Hắn ở Đại Hạ ẩn núp 10 năm, mặc dù trong khoảng thời gian này là một ít nhiệm vụ, nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng mình có bất kỳ khả năng bại lộ nào. Harry Potter fanfic, trước thời điểm này, Eric đã hơn một năm không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào. Hắn ẩn nấp rất sâu, nhưng nữ nhân trước mặt này làm sao có thể nắm rõ thân phận chân chính của hắn như vậy. Nguyên lực trên người Eric điên cuồng lưu truyền, trong quán cà phê nhỏ này đã tràn ngập sát khí nồng đậm. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ trông chỉ hơn 20 tuổi. Cô là ai? Tại sao lại biết nhiều bí mật như vậy? Cách chương.